Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Triển cũng không viết chữ, cứ nhìn nàng chằm chằm với vẻ mặt vui sướng. Nhìn một hồi rồi lại nhào tới hôn chụt một cái. Lục Vân Sơ không có sức để nói đùa với hắn, bất đắc dĩ nói, ta thấy chàng thật sự chưa tỉnh rượu. Văn Triển lắc đầu, vuốt tóc nàng, để tóc hai người rơi vào nhau, hận không thể quấn vào nhau mới tốt. Lục Vân Sơ thật sự không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Nàng lắc đầu, chuẩn bị đi ngủ, nhưng ánh mắt của Văn Triển quá mãnh liệt. Cho dù là ai bị nhìn chằm chằm như vậy cũng không thể yên tâm ngủ được. Vì thế Lục Vân Sơ mở mắt ra, nhìn thẳng vào ánh mắt của Văn Triển. Chàng có điều gì muốn nói sao? Văn Triển đầu tiên lắc đầu, sau đó không nhịn được lại gật đầu, nắm lấy tay nàng viết vào lòng bàn tay nàng. Nàng thật tốt với ta. Lục Vân Sơ vừa buồn cười vừa bất lực, không có sức để đối phó với hắn. Khịt mũi, một tiếng, nàng lại chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Văn Triển không nhịn được, lắc lắc cổ tay nàng. Lục Vân Sơ nghiêng đầu nhìn hắn đầy nghi thác. Ánh mắt hắn bắt đầu lơ đãng, làn da trắng sứ lộ ra màu hồng nhạt. Hắn nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay nàng. Nàng nói muốn khi dễ ta mà. Lục Vân Sơ lúc nói lời hung ác thì bá khí bao nhiêu, thì cái tát vào mặt lại đến nhanh bấy nhiêu. Nhưng việc này liên quan đến tôn nghiêm của nàng. Nàng cứng miệng nói, ta khi dễ chàng một lần rồi mà. Khụ, đoạn đầu coi như là vậy đi. Văn Triển hình như hồi tưởng lại, sắc hồng nhạt trên má dần lan đến cả mi mắt. Hắn do dự một chút, viết vào lòng bàn tay nàng. Vậy là được rồi sao? Lục Vân Sơ nghiến răng. Vậy thì còn thế nào nữa? Văn Triển không nói nữa, chống đầu suy nghĩ nghiêm túc. Chắc chắn là do hôm nay hắn ngủ suốt buổi chiều nên tràn đầy năng lượng, còn mình thì nghỉ ngơi không đủ nên mới yếu như vậy. Nhất định là thế. Nàng nói, hừ, lần sau mà như vậy ta sẽ không nương tay đâu. Văn Triển vậy mà lại tin. Câu nói này giống như đánh trúng hắn. Mí mắt hắn trở nên dịu dàng. Cong cong, rất đẹp, nhưng lời viết ra lại đặc biệt đáng ghét. Thì ra mấy lần sau nàng đã nương tay với ta. Lục Vân Sơ nghẹn lời. Đương nhiên, khụ, chàng nhíu mày mắt đỏ hoe, trông như sắp khóc. Ta đương nhiên phải nhường chàng rồi. Văn Triển ngượng ngùng cúi đầu, lông mi run run, muốn giải thích mình không khóc, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Hắn áp sát lại, không khống chế được lực đạo. Lục Vân Sơ cảm thấy có chút kỳ lạ, cẩn thận cảm nhận thứ bên cạnh chân. Lúc đó mồ hôi liền túa ra. Ta thật sự buồn ngủ rồi. Văn Triển vội vàng di chuyển ra xa, ngượng ngùng quay mặt đi. Hắn không có ý đó, chỉ là không khống chế được. Lục Vân Sơ cằn nhằn, người toàn mồ hôi mà ta chẳng còn sức đi tắm gội nữa. Văn Triển ngẩn người, áy náy xoa đầu nàng, rồi vội vàng mặc y phục, đun nước. Một lát sau khi chuẩn bị xong nước tắm, hắn nhẹ nhàng lại gần, hôn lên trán Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ lười biếng hừ một tiếng. Văn Triển liền bế nàng lên, hầu hạ nàng tắm rửa. Thấy nàng ngủ mê man, Văn Triển hết sức cẩn thận, nâng niu nàng như một con búp bê sứ, sợ làm nàng tỉnh giấc. Sau khi tắm rửa cẩn thận, hắn bế nàng trở về giường, đắp chăn cho nàng ngủ. Văn Triển nhanh chóng chuyển sang chế độ cha mẹ. Lục Vân Sơ được hắn hầu hạ tắm rửa nhẹ nhàng, càng thêm buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Có lẽ do suốt ngày ngồi trên xe ngựa, lâu ngày không vận động, người Lục Vân Sơ hơi ê ẩm. Nàng bèn đổ lỗi cho Văn Triển. Văn Triển áy náy vô cùng, hận không thể coi nàng như người tàn phế mà hầu hạ. Lên xuống xe cũng phải bế, trông thật chẳng ra làm sao. Mãi cho đến khi gần tới Trường An, hai người mới chịu dừng lại. Càng đến gần Trường An càng phồn hoa, Lục Vân sơ nghĩ kiếp trước mình cũng từng lưu lạc ở đây. Không khỏi cảm khái, nàng không muốn dừng lại ở đây, liền sai người dò hỏi xem đường đi tới phủ Thái Nguyên có yên ổn không. Nếu yên ổn thì lập tức khởi hành. Đội trưởng thị vệ dùng đường dây của Văn Giác, rất nhanh đã dò hỏi được tin tức, nhưng khi trở về sắc mặt lại có chút kỳ quái. Lục Vân sơ hỏi, sao thế? Đội trưởng thị vệ do dự một chút, nghe nói chủ tử cũng ở nơi này. Lục Vân sơ ngẩn ra một lúc mới hiểu, chủ tử mà hắn ta nói là Văn Giác. Nàng lập tức chui vào xe ngựa, sao lại xui xẻo vậy chứ? Mau lên đường ngay thôi. Vừa đến cổng thành, xe ngựa liền dừng lại. Ngồi trong xe ngựa, Lục Vân sơ thầm giật mình. Quả nhiên, ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng thị vệ hành lễ. Văn Giác cũng khá ngạc nhiên, thúc ngựa lại gần, vén rèm xe lên. Lục Vân sơ, bất đắc dĩ ôm trán. Văn Triển gật đầu với Văn Giác coi như chào hỏi. Văn Giác nhíu mày, các ngươi định đến phủ Thái Nguyên, cách Trương